Chương 191, bao che khuyết điểm ba vị sư huynh. Trong nước biển màu đen, Vân Kiêu bóng dáng, nháy mắt bị nuốt hết. Nhưng, hắn vừa bị đè xuống, một cỗ lực lượng, liền đem hắn lại từ đáy biển tách rời ra. Khương Ly chú ý tới, Vân Kiêu từ đáy biển đi ra lúc, người đã hôn mê. Hư hoang thần phủ người, thật bản lãnh, lại dám trước mặt mọi người giết ta phi vân bảo người. Một tiếng ba đạo quát lạnh, theo hư không bên trong tới. Khương Ly ngước mắt, nhìn lại, hư không bên trong xuất hiện một phương nhân mã, đều là áo trắng áo lam người. Cầm đầu một cái, khí thế cường hành, cùng nàng đại sư huynh Thẩm Tùng, có thể nói là bất phân cao thấp. Linh Hoàng Khương Ly thầm nghĩ trong lòng một tiếng. Khương Hạo đám người, đứng ở phía sau, giờ phút này Khương Ly có Thẩm Tùng ba người che chở, hắn tất nhiên là không cần lo lắng. Nhưng là, hắn thân là Khương Ly thân đại ca, bao nhiêu trong nội tâm vẫn còn có chút áy náy. Nếu ta mạnh hơn một chút A Ly liền có thể để ta tới bảo hộ Khương Hạo đồng dạng ngửa đầu, nhìn về phía cái kia theo hư không bên trong xuất hiện phi vân bảo Linh Hoàng. Vân Kiêu chảy nước về sau, trực tiếp bị ném ở một khối trên đá ngầm. Cái kia phi vân bảo cửa phía sau người, liền hướng cái kia đá ngầm rơi đi, duy chỉ có cái kia Linh Hoàng còn đứng ở hư không bên trong. Vân Kiêu không chết. Khương Ly thản nhiên quét cái kia trên đá ngầm một cái, liền biết kết quả. Bất quá, QNZ không quan trọng. Vân Kiêu mệnh, sẽ có một ngày nàng sẽ quang minh chính đại đi lấy tới. Thời cơ thỏa đáng nhất, chính là chư vương luận đạo. Ta tưởng là ai, nguyên lai là Phá Thiên Huynh. Thẩm Tùng tao nhã nho nhã cười cười. Người quen Khương Ly hiếu kỳ nhìn Thẩm Tùng một cái. Khu khu, người này còn tại Linh Vương cảnh giới lúc, từng là đại sư huynh của ngươi bại tướng dưới tay. Hề Lai che miệng ho nhẹ một cái, thấp giọng hướng Khương Ly giải thích. Bại tướng dưới tay Khương Ly thần sắc lập tức biến đến cổ quái. Bất quá, người này QNZ không thể khinh thường, hắn nhập hoàng cảnh thời gian, thế nhưng là so đại sư huynh lâu. Côn Ngô thấp giọng nói. Khương Ly nhíu mày. Hề Lai nghĩ lầm nàng là đang lo lắng chuyện hôm nay không tốt kết thúc, liền cười an ủi, không có việc gì, cái này nho nhỏ chẳng diện, ngươi ba vị sư huynh che đậy được. Về sau, ngươi liền yên tâm to gan ở bên ngoài sông, vô luận ra cái gì sự tình, đều có ba người chúng ta gánh. A Khương Ly kinh ngạc nhìn về phía Hề Lai. Tiểu sư muội, nhị sư huynh ngươi nói không sai. Vô luận về sau ngươi ở bên ngoài có ai dám khi dễ ngươi, ngươi đánh thắng được liền đánh, giết cu nở dê không quan trọng, đánh không lại liền chạy, các sư huynh cho ngươi lấy lại danh dự. Côn Ngô cũng nói, các ngươi Khương Ly có chút không hiểu, không rõ các sư huynh vì sao đột nhiên nói lên như thế phiến tình. Nhưng là, nói trong nội tâm không cảm động, kia là giả. Ba người nhỏ giọng đang lúc nói chuyện, Thẩm Tùng đã cùng Vân Phá Thiên lưới thương môi kiếm. Thẩm Tùng, ngươi cuối cùng cam lo nở dê tiến vào hoàng cảnh á hư không bên trong, Vân Phá Thiên giọng nói bên trong, tràn ngập trào phúng. Ngươi đều tiến vào, ta có thể nào không tiến vào? Thẩm Tùng cu nở dê cười tủm tỉm đánh trở về. Vân Phá Thiên cu nở dê không tức giận, ngược lại nở nụ cười, thế nào? Ngươi không phải còn muốn tham gia một lần chư vương luận đạo sao? Hết hy vọng, cảm thấy hoang thần phụ tại trung cấp thế lực vị trí QNZ rất tốt. Thẩm Tùng một mặt đồng tình nhìn xem hắn. Vân Phá Thiên a Vân Phá Thiên, ta thật sự là không biết ngươi tại kiêu ngạo cái gì năm đó, tại trên chư vương luận đạo, ngươi thế nhưng là bại tướng dưới tay ta. Liền xem như phi vân bảo thắng, cùng ngươi đều không quan hệ. Vân Phá Thiên sầm mặt lại, âm thanh lạnh lùng nói, hừ, một trận chiến mà thôi. Ngươi bất quá là may mắn thắng một chiêu nửa thức. Đem ngươi đánh thổ huyết, bay ra lôi đài, cu nở dê tính một chiêu nửa thức. Thẩm Tùng phảng phất hứng chịu nỗi sợ hãi ghê gớm, hoảng sợ gật đầu. Cái này phi vân bảo người lời nói ra, quả nhiên là tốt nghe nhiều a, chính là có chênh lệch chút ít cách sự thật. Chuyện năm đó bị Thẩm Tùng không lưu tình chút nào chọc thủng, cái này khiến Vân Phá Thiên mười phần mất mặt. Nhất là làm những cái kia ngày bình thường đối với hắn cung kính sùng bái đồng môn, đều đã ánh mắt khác thường hướng hắn nhìn qua lúc, hắn quả thực chính là hận không thể giết Thẩm Tùng. Thẩm Tùng, ngươi có dám đi lên một trận chiến? Vân Phá Thiên hướng Thẩm Tùng phát ra khiêu chiến. Thẩm Tùng lạnh nhạt trọn môi, hoàn toàn như trước đây khí độ phong lưu, có gì không dám dứt lời. Hắn phóng ra bước chân, một chân bước ra, bóng dáng lấp lóe một cái, liền xuất hiện tại cùng Vân Phá Thiên đối lập hư không bên trong. Mới từ phong ma chi địa đi ra đám người, không nghĩ vừa ra tới liền thấy chiến đấu kịch liệt như thế. Mà trường bối của bọn hắn, nhìn thấy phi vân bảo người, nhưng thần sắc khó hiểu. Hai năm trước, Phi Vân Bảo quá mức phách lối, trực tiếp chiếm bọn họ 10 cái danh lạch. Nhiều nhà thế lực chạy tới Phi Vân Bảo lý luận, lại ngay cả cửa cũng không vào. Trực tiếp một câu nói, bảo chủ đang lúc bế quan, không thích hợp gặp khách, liền đem bo nở hà nở tất cả mọi người đuổi. Phải biết, trong đó 3 cái thế lực, đều là cùng Phi Vân Bảo bình khởi bình tọa đỉnh cấp thế lực. A Phi Vân Bảo làm như vậy, không sợ phạm chúng nộ thế nhưng là, hết lần này tới lần khác bọn họ cứ làm như vậy. Thẩm Tung đại chiến Vân Phá Thiên, cái này một trạng, thế nhưng là hoàng cảnh chiến, 10 phần hiếm thấy. Vào giờ phút này, đệ tử trẻ tuổi bọn họ, đều nhộn nhịp đem ánh mắt nhìn về phía hư không bên trong. Hai người là nhiều năm đối thủ cũ, Vân Phá Thiên đã từng còn là bại tướng dưới tay Thẩm Tùng. Nhưng là, lại bởi vì Thẩm Tùng tận lực áp chế chính mình tu vi, mà để Vân Phá Thiên trước một bước tiến vào hoàng cảnh. Bây giờ tái chiến, ai thắng ai thua, còn rất khó nói. Nhưng là, đối với thế lực khác các trưởng bối đến nói, bọn họ ước gì Thẩm Tùng thắng, thật ác độc hung ác vỗ một cái Phi Vân Bảo phách lối sắc mặt. Hư không bên trong, Vân Phá Thiên cùng Thẩm Tùng tiếp xúc ngáy mắt, cường hãn kinh khủng hồn lực, liền đột nhiên bộc phát. Quang mang chói mắt, trực tiếp che giấu thân hình của hai người, để mặt đất bên trên cả đám, căn bản là thấy không rõ bọn họ là như thế nào so chiêu. Giống quang mang bên trong, mây bay dâng lên, chuyển đến kinh khủng thú giống. Từng đợt khí lưu càn quét mà qua, làm cho trên mặt đất người, không ngừng lui ra phía sau. Đây chính là hoàng cảnh lực lượng sao thật mạnh so với vương cảnh đến nói, không biết mạnh mẽ bao nhiêu Khương Ly tại hai vị sư huynh thủ hộ xuống, cu nở dê đi theo lui ra phía sau mấy bước. Nàng nheo cặp mắt lại, đem niệm lực thả ra ngoài, đều như cũ không cách nào bắt được hư không đối chiến hai thân ảnh. Chém một tiếng quát chói tai truyền ra. Khương Ly nhận ra, đây là Thẩm Tùng âm thanh. Trong chốc lát, một đạo cực hạn ánh sáng từ không trung bổ ra. Hư không phảng phất đều muốn bị cái này một chạm cho chặt đứt. Đám người ánh mắt nhìn chăm chú cái kia lực lượng kinh người, không biết Vân Phá Thiên pha y chăng có thể tiếp được một kích này. Đồng thời, bọn họ cu nở dê ở trong lòng rung động không thôi, Thẩm Tùng vừa mới nhập hoàng cảnh, thế mà nắm giữ cường đại như thế sức chiến đấu. Quả nhiên A Hoang Thần Phủ Diệu Điện đệ tử, cũng là phi phàm chi tài, không được khinh thường không ít người, âm thầm đem hạng mục công việc, từ không trung rời. Rơi vào bị Hề Lai cùng Côn Ngô một mực bảo hộ Khương Ly trên thân. Hoang Thần Phủ Diệu Điện tựa hồ mỗi một cái Diệu Điện đệ tử, cũng có thể tại Tây Hoang Đại Lục ở bên trên viết ra một đoạn thuộc về mình ký tích. Như vậy, cái này tân tấn Diệu Điện đệ tử, càng là duy nhất nữ đệ tử, lại có thể viết ra cái gì kỳ tích đâu. Ông hư không bên trong truyền đến âm thanh, nháy mắt hấp dẫn chú ý của mọi người.